Tại hạ không phải là nữ. Chương 933, Huyền Vũ Hoàng là tiểu nhân. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, nghe được Huyền Vũ Hoàng ý tứ muốn cầu khẩn bản thân. Ngô Minh vội vàng làm ra dáng vẻ hoang mang. Hoàng thượng chiết sát, dân nữ, hoàng thượng suy nghĩ, chính là hướng về quốc gia. Vạn dân mong muốn, dân nữ làm con dân nước Vũ. Làm sao sẽ không vì hoàng thượng phân yêu, nhưng có hoàng thượng chỉ, dân nữ tất vui vẻ mà hướng về, xấu hổ không xứng với lễ đó, chỉ nhược, không nên loạn khoe tài miệng lưỡi. Cầm điện chủ cố ý răn dạy Ngô Minh một câu, Ngô Minh mau ngậm miệng, Huyền Vũ Hoàng không khỏi cảm thấy thú vị, cười nói, ngươi nha đầu này, thực sự là biết nói chuyện, cái trò này từ nơi nào học được. Hắn cũng không phải thành tâm hỏi ra nơi, chẳng qua là cảm thấy mới vừa rồi bị đại vương tử quấy dày tâm tình ngây người một phen. Sau đó cầm điện chủ đi vào, chân thành đưa ra biện pháp có thể thử trị liệu chứng yếu tim. Không khỏi tâm tình tốt hơn rất nhiều, vào lúc này Chu Chỉ Nhược đi vào, Hoành Thành Yến ngữ vỗ mông ngựa vài câu rõ ràng là nịnh nọt. Nhưng để cho mình mặt rồng vô cùng vui vẻ lên. Nữ nhân này, nếu không có nguyên liệu thuật hữu dụng, thật sự muốn cân nhắc thu vào hậu cung. Huyền Vũ Hoàng đánh giá thân hình Ngô Minh, không khỏi tâm trạng có chút hơi động niệm. Ngô Minh bén nhạy cảm giác Huyền Vũ Hoàng cái tiểu động tác này. Mặc dù Huyền Vũ Hoàng tâm tư thâm trầm, nhưng cũng chạy không thoát sức quan sát của Ngô Minh. Cái lão sắc lang kia, nguyên lai không phải chỉ là Huyền Vũ Hoàng, còn là Quy lão. Đầy bụng ý nghĩ xấu, trong lòng nàng nhất thời đem đánh giá đối với Huyền Vũ Hoàng giáng xuống mấy cái đẳng cấp. Đã sớm biết cái thời đại này rất nhiều kiểu mẫu trâu già gặm cỏ non. Không nghĩ tới Huyền Vũ Hoàng lại dám đối với mình động suy nghĩ. Huyền Vũ còn gọi là rùa, quy, thêm hoàng là vua rùa hay quy lão. Trước thời điểm thân phận Tiêu Nhược Giao. Liền được hắn đặc biệt sắp xếp Long lão hạ chiếu lệnh nỗ lực gọi vào hậu cung. Không nghĩ tới bây giờ còn có dự tính như vậy. Bất quá lần trước chọc cho mình bị sét đánh. Lúc này cai ngươi lão gia hỏa này nên bị sét đánh đi. Ngô Minh thầm nghĩ, nhưng có thể không phải là bị sét đánh. Nói không chừng trái tim muốn gặp sự cố. Ngô Minh lưu ý đến Huyền Vũ Hoàng sắc mặt so sánh trước đây hơi có vẻ tối tăm. Tuy rằng mức độ rất nhạt, nhưng ở dưới sức quan sát của tiến hóa khung máy móc không chỗ che thân. Huyền Vũ Hoàng hẳn là sẽ không chọn dùng thủ pháp hóa trang đến lừa gạt người. Đây là biểu hiện của trái tim gặp vấn đề, cái gọi là phổi phát đỏ, dạ dày phát trắng bệch, can phát ố vàng, tâm phát xám, phổi sinh bệnh sắc mặt đỏ lên. Bộ phận dạ dày cùng bộ vị gan có bệnh sẽ phân biệt phát trắng bệch cùng vàng vọt. Vị trí trái tim có bệnh sắc mặt thông thường sẽ có màu xám. Bệnh còn không chết ngươi. Ngô Minh trong lòng đối với Huyền Vũ Hoàng nguyền rủa 180 lần. Huyền Vũ Hoàng vẻ mặt ôn hòa nói. Chu cô nương, hiện tại cầm điện chủ nói có ngươi giúp đỡ. Có thể thử trợ giúp chấm trị liệu chứng yếu tim. Ngươi có chắc chắn hay không? Luôn mồm luôn miệng gọi Chu cô nương. Đây là vì có việc mới cầu người đi. Ngô Minh thầm nghĩ, ngược lại Huyền Vũ Hoàng gặp mặt cái này câu nói đầu tiên cùng động tác thứ nhất này. Liền để nàng phi thường phản cảm, đã bằng đem trên trán mình dán hảo. Đại bại hoại, nhãn mác, Ngô Minh hoàn toàn không có chú ý tới. Bản thân đối với một người đàn ông đánh giá, tựa là do câu nói đầu tiên. Cùng động tác thứ nhất quyết định, đây chính là nữ tử phổ thông đánh giá bước đầu, cứ việc Huyền Vũ Hoàng không phải là cùng nàng lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng cũng bị không chút lưu tình phân chia đến áp dụng loại phạm trù này. Không chắc chắn, chỉ có một trái tim nguyện ý vì nước Vũ làm ra cống hiến. Ngô Minh một mặt đại nghĩa lẫm liệt, Độc Cô Mặc ở bên cạnh có chút không nhịn được muốn liếc mắt. Hảo giả a, ở trước mặt Huyền Vũ Hoàng làm loại khôn vặt láo cá này. Có khả năng thành công sao? Cầm điện chủ còn muốn không lên tiếng. Huyền Vũ Hoàng nhưng cười to lên. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi một cái tiểu cô nương nho nhỏ. dĩ nhiên có năng lực nói ra lời đại nghĩa như vậy. Hả, Huyền Vũ Hoàng không tức giận sao? Độc Cô Mặc kinh ngạc, chỉ ít hắn hẳn phải biết câu nói như thế này là quá giả chứ. Độc Cô Mặc không nghĩ tới chính là, ở người khác nhau nói ra cùng một lời nhưng lại không giống nhau. Mà sẽ có hiệu quả khác nhau, thật giống như nữ hán tử phát lóc nói, ngày hôm nay lại ăn mập ép sụp giường, thu được sẽ là vô số người ồn ào điểm tán. Mà nữ thần nói, nhân gia, ngày hôm nay lại ăn hơi nhiều, cũng không dám nhìn cân đâu, thu được sẽ là vô số người ôn nhu an ủi. Lai, người ta, chấm, bởi vậy, Độc Cô Mặc cảm thấy Ngô Minh mấy câu nói kia quá mức giả. Nhưng rơi vào trong tai Huyền Vũ Hoàng, nhưng thật giống như là một cái tiểu nữ hài đang căng thẳng. Ở trước mặt quân vương một quốc gia lo lắng muốn biểu hiện ra lời nói trung tâm của mình. Đã nghe quen rồi thái giám, các đại thần các loại lời nịnh nọt, ca không tụng đức sao? Huyền Vũ Hoàng nghe một cô bé nói ra như vậy, chỉ có cảm thấy mới mẻ chơi vui, nửa điểm cũng không có bay lên cảm giác tức giận. Đương nhiên, tướng mạo thân thiết gần gũi của Ngô Minh nổi lên tác dụng rất then chốt. Một chút ít khác biệt như thế, cũng làm người ta sản sinh cảm giác hoàn toàn bất đồng. Một cái tên béo thân cao 7 thước, vòng eo cũng đúng 7 thước ở trong mưa bị xối ướt. Sẽ chỉ làm người cười hắn không mang theo dù, một cái dáng người thướt tha thiếu nữ ở trong mưa bị xối ướt. Mọi người thì lại sẽ nổi lên lòng quan tâm muốn đi che chở. Đây là đãi ngộ kỳ thị không thể tránh khỏi, nhưng cũng là một loại phản ứng theo bản năng của sinh vật. Huyền Vũ Hoàng quả nhiên nói, trẫm liền không hỏi ngươi thái độ, nhưng cũng muốn nói một mình ngươi không phải. Không phải, Ngô Minh không rõ, nàng thật không đoán được Huyền Vũ Hoàng muốn nói cái gì. Cầm điện chủ nhắc tới một vị phụ nhân cũng mắc chứng tâm phạm. Các ngươi rõ ràng nhấc nàng lên ở ngoài cung chờ đợi. Thực sự là quá mức lỗ mãng, cũng có lỗi với vị phụ nhân kia. Huyền Vũ Hoàng than thở, nếu vị phụ nhân kia là mắc bệnh, các ngươi nên vì đó mau chóng cứu trị. Làm sao còn tới nơi này lao động gân cốt, vì lẽ đó không nên làm lỡ thời gian. Nhanh đi vì nàng chữa trị xong. Lại nói những chuyện khác, Ngô Minh không nói gì, nhưng rất nhanh đáp, vâng, dân nữ tuân chỉ, cầm điện chủ cũng mau mau đứng dậy đáp tiếng, đi vì phụ nhân kia chữa bệnh đi, chấm thân thể còn muốn cường tráng, không cần làm nhiều quải niệm, Huyền Vũ Hoàng phất tay một cái, để cho các nàng lui xuống, Độc Cô Mặc cùng Ngô Minh ánh mắt đụng vào nhau, khẽ gật đầu, sau đó không lại có hành động. Ngô Minh cùng cầm điện chủ lui đi xuống, đến ngoài dưỡng tâm điện, cầm điện chủ cảm khái nói, hoàng thượng thực sự là, hừm, sư phụ, chúng ta nhanh đi giúp phụ nhân kia chữa bệnh đi, Ngô Minh có thể không định nghe tâm địa thuần khiết cầm điện chủ tán dương Huyền Vũ Hoàng. Lôi kéo sư phụ đi nhanh lên, cái gì xin lỗi vị phụ nhân kia vì đã lỗ mãng a, đều là vô nghĩa. Cuối cùng, Huyền Vũ Hoàng còn không là để cho mình cùng cầm điện chủ đem vị phụ nhân trị liệu làm thí dụ. Có tin hay không một bên khác, Huyền Vũ Hoàng đã sớm phái người đi điều tra tình huống thân thể cùng gia đình bối cảnh vị phụ nhân này rồi đi. Bản thân thầy trò hai người trợ giúp vị phụ nhân này trị liệu sau. Huyền Vũ Hoàng cũng sẽ phái người lặng yên đi chẩn đoán bệnh nàng. Xác định có hay không khỏi bệnh. Lấy này đến báo cáo Huyền Vũ Hoàng, cho quyết đoán có tiếp nhận trị liệu hay không? Thực sự là hoàng đế biết làm mặt mũi a, chẳng lẽ các vị quyền cao chức trọng đều là có thói quen này? Mặc kệ chuyện lớn gì, chung quy phải ở thời điểm dành lợi ích cho bản thân muốn bày ra một bộ dáng vẻ vì đại nghĩa. Không trách sớm có người nói Huyền Vũ Hoàng là tiểu nhân. Tề Vương là quân tử. Quả thực như vậy, Ngô Minh trong lòng khinh bỉ Huyền Vũ Hoàng, Ngô Minh cùng cầm điện chủ đi ra hoàng cung, mang theo phụ nhân một lần nữa trở về nguyên liệu điện. Dằn vặt cái này hồi lâu, phụ nhân đã tỉnh rồi, tất cả trị liệu chỉ có thể một lần nữa an bài. Chưa xong còn tiếp, cách chương.